Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, chương 458, vọng tường. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Ra ra, Lan Tô toàn thân run rẩy, bởi vì phẫn nộ, càng bởi vì sợ, nàng rất khó tưởng tượng một khi buộc Lăng Lung tỷ tỷ lấy chồng. Đối với Lăng Lung tỷ tỷ là nhiều tàn nhẫn. Còn có, buộc Lăng Lung tỷ tỷ lấy chồng, đối với Tô Ca Ca lại là cỡ nào tàn nhẫn. Nếu có một ngày, nàng chết rồi, đi dưới mặt đất, làm sao cùng Tô Ca Ca bàn giao? Nghĩ như vậy, Lan Tô dương mắt, nhìn mình chằm chằm ra ra. Ra ra, tính cháu gái van xin ngài, cầu ngài không nên ép chết Lăng Lung tỷ tỷ. Ngồi ở chủ vị phía trên uy nghiêm lão giả nhíu mày, trầm mặc một lát, nói: "Tô Nhi, ngươi đi về trước đi. Về phần Lăng Lung an bài, ta cùng các vị trưởng lão, chấp sự, cung phụng, giáo đầu các loại lại thương lượng một chút." Thế nhưng là, Lan Tô còn muốn nói cái gì? Lão giả kia lại khoát tay áo: "Tốt, Tô Nhi, ngươi ở lại chỗ này nữa cũng không giải quyết được vấn đề gì, ra ngoài đi." "Vâng, ra ra." Lan Tô cắn môi một cái, dù cho tâm đều chìm đến đáy cốc, cũng chỉ có thể nghe lời của ra ra. Ra ngoài, nàng rất rõ ràng, cuối cùng quyền quyết định không ở trong tay chính mình, chỉ có thể trông cậy vào ra ra. Bất qua, liền xem như ra ra, tại đối mặt Lan gia đại sự thời điểm, cũng không thể toàn quyền quyết định, mà cần cộng đồng thương thảo. Đi ra đại sảnh, Lan Tô bước nhanh hướng phía nước tạ các đi đến. Nước tạ các, đây là Lan gia chiêu đãi tân khách trong lầu các không sai một tòa. Lăng Lung những ngày này liền ở tại nước tạ các. Rất nhanh, đến rồi, đông đông đông, Lan Tô nóng nảy gõ cửa. Tiến đến, Lan Tô đẩy ra môn. Đã thấy Lăng Lung ngồi ở trên giường, hai tay kéo lấy má, thần sắc có chút hoảng hốt. Hiển nhiên, nàng vừa rồi rơi vào trầm tư. Gặp Lan Tô đi đến, Lăng Lung kia tái nhợt hư nhược, trên mặt nhiều một vòng sáng sắc. "Tô Nhi, sao ngươi lại tới đây?" Lăng Lung cùng Lan Tô quan hệ rất tốt, chết qua một lần người. Lăng Lung tính cách so với trước kia muốn ấm áp rất nhiều, không còn là loại kia băng lãnh, tăng thêm nàng cảm thụ ra Lan Tô là thật tâm thực lòng giúp mình. Lại một cái, Lan Tô là Tô Trần trước khi chết bàn giao cứu sống, chiếu cố mình người. "Lăng Lung tỷ tỷ, ngươi như thế nào đây? Cảm giác khá hơn chút nào không?" Lan Tô đi đến bên giường, ngồi xuống, hỏi: "Muốn hay không phòng bếp lại làm chút cháo?" Lan Tô mặc dù thức tỉnh, nhưng thân thể vẫn như cũ rất suy yếu. Đây là khó mà tránh khỏi sự tình. Trọng thương mới khỏi đều cần một đoạn thời gian rất dài tu dưỡng. Huống chi Lăng Lung là chết rồi sống lại. Không phải tất cả mọi người có được Tô Trần loại kia biến thái tới cực điểm thân thể cùng năng lực khôi phục. Cho nên, từ khi Lăng Lung tỉnh, mỗi một ngày, Lan Tô đều muốn tự thân cho Lăng Lung an bài những dược thảo kia cùng đỉnh cấp yêu thú thịt vi chất liệu thiện cháo. Lăng Lung lắc đầu, tạm thời nàng vẫn chưa đói. "Tô Nhi, có chuyện gì không?" Mặc dù Lan Tô tận lực bình tĩnh chính mình tâm tình, nhưng Lăng Lung còn là cảm thụ ra khỏi nàng cấp bách cùng muốn nói lại thôi. "Không có việc gì." Lan Tô ánh mắt trốn tránh, nói đi. Lăng Lung càng chắc chắn: "Tỷ tỷ, nếu như chúng ta hiện tại liền rời đi Lan gia, chạy ra Thánh Linh Thành, thân thể của ngươi có thể tiếp thụ được sao?" Lan Tô âm thanh nhỏ một chút. Lăng Lung không nói gì, bất qua nàng thông minh, đã hiểu cái gì chạy ra Thánh Linh Thành, đó chính là tương đương chạy ra Lan gia. Xem ra là Lan gia nội bộ đối với mình có ý nghĩ gì hoặc là an bài, mà Tô Nhi lại không ngăn cản được. Lan Tô tiếp tục nói: ta có thể đi tìm Hạ Tịch tỷ tỷ, An Vô Siêu, Ngụy Tử Nghiêu, chúng ta cùng một chỗ. Thứ nhất, ta hiện tại hoàn toàn chính xác không có dư thừa lực lượng chạy trốn. Thứ hai, lấy Lan ra thế lực, nếu quả như thật nghĩ muốn bắt chúng ta trở về, chúng ta trốn lại xa cũng không hề dùng. Lăng Lung cười cười, trong đôi mắt đẹp lại là đắng chát. Lăng Lung sắc mặt thoáng cái liền tái nhợt. Đúng a, Lăng Lung tỷ tỷ nói đúng. Thế nhưng là, nếu như không trốn, cái kia có thể làm sao bây giờ đây? Lan Tô trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. Thật lâu, Lăng Lung hỏi, Tô Nhi, ngươi còn không có nói cho cùng chuyện gì xảy ra? Nói đi, chuyện gì ta đều có thể chịu được. Lăng Lung tỷ tỷ, hôm qua, chúng ta ra ngoài giải sầu, không phải đụng phải một cái nam tử sao? Lan Tô cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nam tử kia chính là Thánh Linh Thành Hình Gia Đại Công Tử. Tên là Hình Niếp, người này năm nay 27 tuổi, chính là Thánh Linh Thành trẻ tuổi nhất đại bên trong nhân vật thủ lĩnh một trong. Ta đối với hắn cũng không phải là hiểu rõ hơn, chỉ biết là hắn đã từng cũng là Thánh Linh Học Viện học sinh. Chỉ dùng không đến 3 năm liền từ Thánh Linh Học Viện thuận lợi tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, hắn tham gia qua một trận tới Đại Quân Yêu Thú quyết đấu đại chiến. Ở trong trận đại chiến đó, hắn biểu hiện chói sáng, thắng được thiên đại công lao, bị Huyền Phong Hoàng chiêu hoàng thất phong làm Vũ Dương Hầu. Vũ Dương Hầu Hình Niếp cũng là toàn bộ Thánh Linh Thành tại 30 tuổi phía dưới một cái duy nhất. Hầu, nghe nói, Hình Niếp trước mắt là thần thông cảnh 5 tầng người tu võ. Còn có truyền ngôn hắn thực tế sức chiến đấu không thua phổ thông thần thông cảnh 6 tầng người tu võ. Tại Thánh Linh Thành, rất nhiều thế hệ trước siêu cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Lăng Lung tỷ tỷ, ta nói nhiều như vậy, muốn nói cho ngươi chính là, cái này Hình Niếp, rất đáng sợ, Hình Gia, càng đáng sợ, mà hôm qua, Hình Niếp đối với tỷ tỷ ngài vừa thấy đã yêu, sáng sớm hôm nay liền đến Lan Gia cầu hôn. Lăng Lung tỷ tỷ, bây giờ nên làm gì? Ngoặc kép, Lan Tô nói xong, nhìn chằm chằm Lăng Lung sắc mặt, nhìn chằm chằm. Nàng nghĩ muốn thông qua Lăng Lung sắc mặt biết Lăng Lung khi biết tin tức sau cảm xúc. Dạng này, nàng có thể tốt hơn giúp Lăng Lung nghĩ biện pháp, làm an bài. Thế nhưng là, để Lan Tô khiếp sợ là, Lăng Lung vậy mà mặt không thần sắc, tựa như không có nghe thấy. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi nói a? Lan Tô gấp gáp hỏi. Ta biết ngươi khẳng định không nguyện ý gả cho Hình Niếp. Trốn, trốn không thoát, không gả, ta quyết định không được vận mệnh của mình. Ngươi cũng quyết định không được. Lăng Lung thản nhiên nói. Đúng là cười, dựa theo lời ngươi nói. Cái này Hình Niếp cũng rất tốt. Không phải sao, gả cho hắn cũng được a. Thế nhưng là, Lan Tô hoàn toàn cảm thụ đi ra. Lăng Lung tuyệt đối không phải là muốn gả cho Hình Niếp. Trong lời của nàng không có chút nào tình cảm, ngược lại tràn ngập một loại giải thoát cùng tử ý. Tiếp theo, Lan Tô kinh hãi, thoáng cái bắt lấy Lăng Lung tay. Tỷ tỷ, ngươi cũng không thể nghĩ quẩn. Ta đã đáp ứng Tô ca ca, chiếu cố thật tốt ngươi, cứu sống ngươi, vạn nhất ngươi nếu là nghĩ quẩn. Ta làm sao cùng Tô ca ca bàn giao? Nàng là thật sốt ruột. Ta đêm nay liền bồi ngươi ngủ, không trở về gian phòng của mình. Lan Tô là thật không dám rời đi Lăng Lung một bước. Lúc đầu, Lăng Lung đang thức tỉnh về sau, liền hỏi Tô Trần tình huống, mà biết được Tô Trần đã chết về sau, cảm xúc vẫn bất ổn, làm không cẩn thận, hiện tại cái này như vậy kích thích. Lăng Lung tỷ tỷ thật sẽ tự sát, xuống dưới bồi Tô ca ca, khả năng quá lớn, đáng chết. Lan Tô càng phát khẩn trương, thậm chí tự trách mình, nàng cần phải giấu giếm. Lăng Lung tỷ tỷ, Trên thực tế, ngày đó, Tokaka cùng kia viễn cổ tí viên chiến đấu, không có người tận mắt thấy kết quả cuối cùng. Có lẽ, Tokaka còn sống cũng khó nói. Lan Tô nghĩ nghĩ, nói như thế, lời này, trên thực tế chính là Lan Tô chính mình lừa gạt mình. Ngày đó tình huống như thế nào? Nàng rõ ràng nhất, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuincv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.